Vô địch thiên hạ, chương 1922, huyết chiến, góc truyện audio.com. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng công kích, một cái lại một cái lôi thú cốc lão tổ ngã xuống, hoặc chết vào huyết nhãn ma bia sức mạnh bên dưới, toàn thân khô héo như cốt, hoặc chết vào vạn chú ma bia sức mạnh bên dưới, toàn thân ăn mòn, có thì lại chết vào lưu ly ma bia sức mạnh bên dưới. Trở thành một cái lưu ly tinh thạch pho tượng. Rất nhanh, lôi thú cốc hơn 60 cái đại đế cấp thấp lão tổ liền chỉ còn dư lại hơn 20 người. Mà hết thảy này, phát sinh quá nhanh, trước sau chỉ có điều 20 mấy hô hấp mà thôi. Xa xa, bị hai con 14 cánh quang minh thiên sứ giáp công cuồng lôi ma tôn nhìn thấy tình cảnh này. Gào thét liên tục. Chỉ cảm thấy đau lòng đến dường như bị người cắt chém một khối lại một khối tâm thịt. Này có thể đều là đại đế cảnh lão tổ a. Mỗi một nhân, bồi dưỡng đều cực kỳ không dễ. Mỗi một nhân, đều tiêu hao lôi thú cốc vô số linh thạch linh dược linh đan. Có lúc, 10 triệu năm cũng khó có thể bồi dưỡng được một cái đại đế cảnh lão tổ. Mà hiện tại, lôi thú cốc chúng lão tổ. Lại bị Hoàng Tiểu Long không cần tiền địa tàn sát. Là một phương diện tàn sát. Hoàng Tiểu Long, người cái này chó chết. Cuồng lôi ma tôn không khỏi gầm rú. Ta xoa xoa người cái mẹ. Ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một ngày nào đó, ngươi rơi vào trong tay ta. Ta sẽ để ngươi quỳ cầu ta giết ngươi. Nghe được cuồng lôi ma tôn không để ý hình tượng. Tức đến nổ phổi địa mắng to thô khẩu. Hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt, bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ đám người mồ hôi nhưng mà. Hắc sát ma giáo cùng bách biến ma tông tuy rằng bị khô lâu tam tổ. Băng ly long công kích, thế nhưng tình huống so với lôi thú cốc tốt hơn không ít. Đặc biệt hắc sát ma giáo, khô lâu tam tổ thực lực tuy rằng mạnh, thế nhưng đối mặt hắc sát ma giáo trăm vị lão tổ vây công. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hòa nhau. Như vậy, lại quá một phút, Hoàng Tiểu Long đem lôi thú cốc còn lại hơn 20 cái đại đế cấp thấp lão tổ triệt để toàn bộ giải quyết. Nhìn trên đất nằm đầy lôi thú cốc chúng lão tổ thi thể. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Lúc này, cuồng lôi ma tôn càng là tức giận mắng liên tục. Hận không thể, Hoàng Tiểu Long tổ tông 18 đời. Bất quá. Ở hai đại 14 cánh quang minh thiên sứ vây công hạ. Cuồng lôi ma tôn cũng rơi vào rồi hạ phong. Chật vật không ngớt, Hoàng Tiểu Long không để ý đến cuồng lôi ma tôn tức giận mắng. Nhìn về phía hắc sát ma giáo bên này. Nhìn thấy khô lâu tam tổ tình huống. Thân hình lóe lên, hướng về hắc sát ma giáo công kích lại đây. Giết Hoàng Tiểu Long. Một vị hắc sát ma giáo đại đế cấp 8 lão tổ thấy Hoàng Tiểu Long mang theo tam đại ma bia công kích lại đây. Trên mặt vui vẻ, bỗng nhiên một đao hướng về Hoàng Tiểu Long chém tới. Đồng thời, duỗi luôn luôn tam đại ma bia dò tới. Bất quá, đang lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể vạn cổ chi thành phá không bay ra. Trong nháy mắt liền đem vị này hắc sát ma giáo đại đế cấp 8 lão tổ nổ đến nát bét. Vị này hắc sát ma giáo đại đế cấp 8 lão tổ lúc rơi xuống đất. Hoàn toàn không nhìn ra hình người. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu hiện. Hắc sát ma giáo cái khác đại đế cấp cao lão tổ nguyên bản cũng phải công kích Hoàng Tiểu Long. Thấy cảnh này, sợ đến cái mông run lên. Mau mau ngừng lại. Lúc này. Hoàng Tiểu Long vọt vào hắc sát ma giáo chúng lão tổ bên trong. Một quyền vung ra, hắc sát ma giáo một cái đại đế cấp 3 hậu kỳ lão tổ liền bị đánh bay. Mà vạn cổ chi thành ở trăm vị minh vệ sự khống chế. Thỉnh thoảng hướng về hắc sát ma giáo cái kia chút đại đế cấp cao cùng cấp trung lão tổ oanh kích lại đây. Nhìn Hoàng Tiểu Long như hổ vào bầy sói. Hắc sát ma giáo trong nháy mắt liền có 4 vị lão tổ bị đánh giết. Hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt vừa giận vừa sợ. Quát, ai giết Hoàng Tiểu Long? Ai chính là ta Hắc Sát Ma giáo phó giáo chủ? Dưới một người, vạn người bên trên. Thôi Hoa Kiệt này hống một tiếng. Quả nhiên, nguyên bản kiêng kỵ vạn cổ chi thành một ít Hắc Sát Ma giáo đại đế cấp cao lão tổ dồn dập hướng về Hoàng Tiểu Long công kích lại đây. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng nở nụ cười. Muốn giết hắn, hiện tại, coi như là cửu âm cử thi lão tổ tông thực minh đến. Cũng không giết chết hắn. Này Thôi Hoa Kiệt cùng Hắc Sát Ma giáo chúng lão tổ muốn giết hắn. Là căn bản không thể sự. Nhìn những này Hắc Sát Ma giáo đại đế cấp cao lão tổ công kích lại đây. Hoàng Tiểu Long hét một tiếng. Toàn thân lay động, biến thân thành một cái vạn trượng thần long. Đồng thời, thập đại bất tử minh vệ đội trưởng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thay hắn đỡ những này Hắc Sát Ma giáo đại đế cấp cao lão tổ. Hoàng Tiểu Long biến thân vạn trượng thần long trong nháy mắt. Giống như núi nhỏ vuốt rồng về phía trước vỗ một cái một chảo. Liền đem Hắc Sát Ma giáo hai cái đại đế cấp 4 sơ kỳ lão tổ chộp vào vuốt rồng bên trong. Hoàng Tiểu Long vuốt rồng căng thẳng. Liền nghe hai tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy Hắc Sát Ma giáo cái kia hai cái đại đế cấp 4 sơ kỳ lão tổ bị Hoàng Tiểu Long miễn cưỡng nắm đến nát tan. Liền thần cách, xương đều vỡ thành vô số. Bốn phía mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là Sivu cũng là khiếp sợ. Phải biết Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái vừa đột phá đại đế một cấp sơ kỳ. Biến thân thần long thân thể sau. Giết đại đế cấp 4 sơ kỳ dĩ nhiên như giết gà như thế. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đuôi rồng vẫy một cái. Hơi đảo qua một chút. Hắc Sát Ma giáo lại có vài vị đại đế cấp 3. Cấp 4 lão tổ bị quét bay. Theo Hoàng Tiểu Long, Sivu đám người chém giết. Bốn phía trăm triệu dặm phương viên. Không, 1 tỷ bên trong phương viên đều bị sức mạnh hủy diệt hoàn toàn tràn ngập. Núi lở đất nứt, từng tòa ngọn núi bị san bằng. Từng mảng cổ thành hoang khư bị vụt lên từ mặt đất. Một cái lại một cái chạy chồm chết hà bị miễn cưỡng chặt đứt. Tuy rằng vị trí ngạ ma của chiến trường nơi sâu xa. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long đám người chém giết ác chiến động tĩnh vẫn là đã kinh động từ ngạ ma đường nối tiến vào khắp nơi cường giả. Cảm nhận được này khủng bố từng luồng sức mạnh hủy diệt. Tới gần khắp nơi cường giả không ai không hoàn toàn biến sắc. Này, là chúa tể cảnh cường giả đang chém giết lẫn nhau. Ngoại trừ chúa tể cảnh, còn có mấy trăm vị đại đế. Lẽ nào là ma thú thế giới hai đại ma thú đế quốc đang liều chết? Coi như là ma thú thế giới bất kỳ hai đại ma thú thủ đô đế quốc không có nhiều như vậy đại đế lão tổ. Khắp nơi cường giả khiếp sợ dồn dập. Xác thực, dù cho là ma thú thế giới mạnh nhất song đầu ma long đế quốc cùng thôn thiên thủ đô đế quốc không có nhiều như vậy đại đế lão tổ. Một ít đại đế cấp cao lão tổ trông cậy trượng thực lực. Cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Thế nhưng sau khi đến. Những này đại đế cấp cao lão tổ cũng chỉ dám xa xa quan sát. Này, nhiều như vậy băng ly long. Khi thấy đầy trời băng hàn khí bên trong hơn 70 điều băng ly long thời gian. Những này đại đế cấp cao lão tổ trợn mắt ngoác mồm. 14 cánh quang minh thiên sứ. Đây là bất tử tộc. Cái kia, bị 4 cái người khổng lồ vây quanh đánh thật giống là Sivu Ma Tôn. Từ từ nhìn rõ chém giết song phương cùng tình huống sau. Mọi người cuồng quất hơi lạnh. Lúc này, Hoàng Tiểu Long ngửa mặt lên trời rồng gầm. Vuốt rồng vỗ một cái. Đem Hắc Sát Ma giáo hai cái đại đế cấp 4 lão tổ trực tiếp đập tiến vào đại địa nơi sâu xa. Ánh mắt mọi người rơi Hoàng Tiểu Long trên người. Này Long tộc mới đại đế một cấp sơ kỳ. Nhưng đánh giết đại đế cấp 4. Mọi người bối rối, hắn không phải long tộc. Đột nhiên, có lão tổ nhớ tới cái gì? Hoàn toàn biến sắc, không phải long tộc, phảng phất xác minh vị lão tổ kia. Hoàng Tiểu Long đột nhiên lắc đầu loáng một cái. biến trở về nhân thân. Vâng, hắn, Minh Vương bệ hạ, Minh Vương bệ hạ. Chúng lão tổ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hoàng Tiểu Long biến trở về nhân thân sau. Ngực địa ngục chi tâm phóng ra từng trận hắc ám ánh sáng. Một tiếng đùng, nhưng mà nổ vang ở toàn bộ ngã ma cổ chiến trường nổ tung. Cách chương